Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2060, giết ta. Canh thứ ba, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, đánh tung mà lên, mấy chục đạo đèn sẫm dạng trụ thần quang, ở trong vùng hư không kia cuồng quét, bùng nổ ra khủng bố song khí đến, thiên sư điên cuồng công kích. Nếu đã đối với thiên địch nổi lên sát cơ, vậy thì lại không để ý hắn nghĩ như thế nào. Chắc chắc thiên địch coi như lại bất mãn, cũng chắc chắn sẽ không hiện đang cùng mình trở mặt. Đây là thiên sư giết Phương Tuấn Mi cơ hội thật tốt. Nhưng cũng là người khác giết hắn cơ hội thật tốt. Hô sóng khí cuồn cuộn, tiếng gió rít mãnh liệt, loạn thế đao lang đám người, vẫn không có tới gần lại đây. Gặp cái kia khủng bố thiên đạo song khí đánh tới, vội vã tránh đi phương hướng, làm mặt bên bên trong, tới gần hướng về quân bất ngữ phương hướng. Những kia các tu sĩ bản thổ, đương nhiên cũng là không dám áp sát quá gần, tương tự là quay lại phương hướng, đuổi theo loạn thế đao lang đám người đánh tới. Mấy chục đạo bóng dáng cuồng lướt, một hồi đại hỗn chiến lập tức liền muốn bạo phát. Loạn thế đao lang đám người tốc cực nhanh, rất nhanh sẽ đến rời quân bất ngữ cách đó không xa. Mọi người pháp bảo đã sớm lấy ở trên tay, pháp lực khí tức cũng là nổi lên, chỉ chờ cái kia thời cơ. Bất ngữ huynh, động thủ. Phương Tuấn Mi âm thanh cũng vào đúng lúc này vang lên ở quân bất ngữ trong đầu. Hùng hồn, cấp thiết, cũng không biết núp ở chỗ nào. Bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, quân bất ngữ tiên thần chi thân liền bay lóe lên một cái, tan vào bản tôn đỉnh đầu trong lòng. Muốn tập trung sức mạnh, giết ta. Quân bất ngữ quát to một tiếng, hô lên hai cái lệnh hết thảy không biết chuyện tu sĩ. Không hiểu ra sao hai chữ đến, tấm kia trơn bóng như ngọc trên mặt, lần đầu quắc mắt nhìn trừng trừng, hiện ra hùng liệt vẻ đến, áo bào rộng tay áo lớn vũ động, hai cánh tay ôm tròn họa mới bình thường, sử dụng tới một cái vô pháp ngôn ngữ quái lạ thủ quyết đến, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không tên lực lượng không gian phun trào, có không nhìn thấy không gian chi tia, bay vụt hướng lên trời sư. Cố Tích Kim đám người nghe vậy, không nói hai lời, chính là hướng về quân bất ngữ giết tới. Đao kiếm hắc quang cùng xuất hiện, lôi đình hỏa diễm cùng múa. Loạn thế đao lang, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt bảy người, cùng bọn họ tiên thần chi thân, đem mình thủ đoạn sở trường nhất, đồng thời oanh đi ra, giết hướng quân bất ngữ. Tình cảnh này, xem bao quát Hoán Nhật chân quân ở bên trong những tu sĩ khác, đồng thời mắt trợn tròn rồi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tạm thời cũng không có người chú ý tới. Dư Triều Tịch công kích, dĩ nhiên chất chứa thiên đạo lực lượng. Thiên sư ở mắt trợn tròn đồng thời, càng có cảm giác cổ quái, sinh ra ở trên người hắn, phảng phất bị một cái không nhìn thấy dây thừng, đột nhiên gắt gao quấn ở trên người mình. Cái kia dây thừng lại bị người đột nhiên một kéo, thân thể của hắn, dĩ nhiên không tự chủ được vụt sáng di nhúc nhích một chút. Lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên là ở quân bất ngữ vừa nãy vị trí. Nhưng quân bất ngữ lại là đến vị trí của hắn trên. Chú ý, là bản tôn chi thân. Quân bất ngữ cũng là tàn nhẫn. Cái này thần chi nhất hoán, trực tiếp dưới ở thiên sư bản tôn trên người. Nếu đã quyết định muốn giết thiên sư, đương nhiên là giết bản tôn. Đây là thần thông gì? Thiên sư trợn mắt ngoác mồm, tâm thần chấn động dữ dội, nhưng lập tức cảm giác được. Cái kia mười mấy đạo công kích chính đồng thời hướng hắn đánh tới, đã gần ngay trước mắt, chỉ là cái kia số lượng cùng che ngợp bầu trời quang ảnh, liền có thể dọa đi nửa cái mạng. Lão gia hỏa căn bản không kịp né tránh, cũng không thời gian đi phẫn nộ hét lớn. Theo bản năng vậy, liền vội vã nổ ra thiên đạo thần thông đến ứng đối. Ngược lại chỉ là một đám một bước hai bước tu sĩ công kích mà thôi. Nhiều hơn nữa thì thế nào? Chờ chút, dường như có rất nhiều công kích không đơn giản. Đây là hắc ám chi quang. Đây là thiên phạt lôi đình. Đây là thiên đạo lực lượng. Hai đạo này sức mạnh. Lại là cái gì? Thiên sư thấy hoa mắt. Nhận ra được rất nhiều dị thường. Tâm thần là chấn động lại chấn. Ánh mắt ngơ ngác. Nơi nào còn có cái gì bụng dạ cực sâu. Trí tuệ vô địch tam thiên phong thái. Mà lập tức liền là lại một hoa. Phương Tuấn mi bóng người màu xám bạc. Đột nhiên xuất hiện ở bóng người của hắn. Hai cái mắt hổ. Hung tợn theo dõi hắn. Trường kiếm gánh không. Hùng vĩ không gian sóng kiếm chạy trồm mà lên. Ngược dòng lực lượng cuộn sóng. Mà thất tình đạo nhân. Lại là xuất hiện ở thiên sư phía sau. Tương tự là trường kiếm nổ ra. Trong một kiếm này. Đã là thuần túy trời đạo công kích. Thiên sư. Nạp mạng đi. Phương Tuấn mi gầm lên. Trước mắt trong thế giới. Hiện lên quá bạt sơn lão nhân cái kia mập vù vù lại hiền lành không gì sánh được khuôn mặt. Trong lồng ngực có nhiệt huyết, muốn chạy trồm mà ra. Một đoạn này, nói đến phức tạp, nhưng kỳ thực toàn ở trong chớp mắt, bao quát những nhân tổ kia tu sĩ ở bên trong. Con mắt đều mới miễn cưỡng theo tới, đầu óc lại vẫn không có chuyển lại đây, không ý thức được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại là kéo dài không dứt điên cuồng mà lên. Thiên sư nổ ra công kích, va vào Phương Tuấn mi không gian sóng kiếm, hết mức thổi ngược, bởi vì gần trong gang tấc duyên cớ, căn bản không cho hắn cái gì thực cực hóa hư cơ hội. Mạnh mẽ đồng thời đánh vào thiên sư trên người. Tiếp theo đến là không gian sóng kiếm bên trong bản thân công kích. Còn có thất tình đạo nhân sát chiêu. A, này ba tầng công kích. Liền đem thiên sư mai táng. Mà ở một phần mười cái sau chớp mắt. Loạn thế đao lang. Cố tích kim đám người. Cùng bọn họ tiên thần chi thân mười mấy đạo công kích. Đồng thời bắn trúng thiên sư. Ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Này đợt công kích thứ nhất. Còn chưa kết thúc. Đợt công kích thứ hai. Đã chặt đi theo lên. Mọi người không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn đem thiên sư vào chỗ chết được. Chỉ có một người. Sừng sững ở trong hư không. Không có động tĩnh. Hoán Nhật chân quân ánh mắt cực âm trầm nhìn mọi người. Từ bọn họ hiểu ngầm động tĩnh bên trong liền biết. Bọn họ tuyệt đối là trước đó mưu tính được rồi. Mà hắn lại một lần bị bài trừ ở bên ngoài. Cái cảm giác này, làm hắn muốn điên, sâu sắc tức thẹn cùng bất mãn, xông lên đầu đến, giờ khắc này không đối với mọi người ra tay đã không sai. Còn hy vọng hắn hỗ trợ, vèo nhưng rất nhanh, từ mặt bên phương hướng tiếng xé gió, liền thức tỉnh hắn, đuổi tới các tu sĩ bản thổ. Đã là ra tay, cái thứ nhất công kích, chính là hắn cái này ở gần nhất tu sĩ. Hoán Nhật chân quân vội vã tránh về trong phương xa. Các ngươi những rác rưởi này. Lão phu nhất định phải xé nát các ngươi. Phẫn nộ dị thường tiếng rít gào. Truyền vang này hỗn loạn tưng bừng trong thiên địa. Âm thanh không phải đến từ thiên sư bản tôn. Mà là đến từ càng phương xa bên trong hắn một tôn tiên thần chi thân. Đừng quên hắn vẫn không có hai tôn tiên thần chi thân. Nhận ra được bản tôn muốn xong, vội vã là chạy tới cứu viện. Đạo huynh cuống lên, nhưng có thể đừng quên ta. Ôn hòa âm thanh, lập tức tới ngay. Bạch, bạch, hai bóng người bùng lên một cái, chặn lại được hắn phía trước. Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, lại là thời gian thần thông đánh tới. Thiên sư tiên thần chi thân, xem chính là nổi giận. Có tâm đuổi đi cứu viện, lại bị Quân Bất Ngữ cuốn lấy. Đương nhiên, này cuốn lấy chỉ là nhất thời. Có lẽ chỉ có thời gian cực ngắn. có thể không giết thiên sư bản tôn, liền toàn xem Phương Tuấn Mi đám người rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.